Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Bán Nhập Thanh Lâu. Nhìn thấy nàng nhấc lên ăn liền chỉ biết nuốt nước miếng nhà quê bộ dáng. Trịnh Mụ Mụ trong lòng có chút ghét bỏ. Chỉ cảm thấy tốt như vậy tướng mạo đặt ở trên người nàng thật sự là đáng tiếc. Nghĩ đến nàng còn nhỏ tuổi, còn có thể điều giáo một đoạn thời gian. Trên mặt nàng mới mang theo cười. Đây còn phải nói, đừng nói Tổ Yến cùng cái kia Điểm Nguyệt bạc, chờ ngươi làm đầu bài. Còn nhiều, rất nhiều vì ngươi vung tiền như rác, đến lúc đó ngươi còn không phải muốn ăn cái gì có cái gì. Muốn cái gì muốn cái gì. Thời gian kia đừng đề cập thật đẹp, Lương Y Đồng mắt sáng rực lên. Liên tục không ngừng gật đầu. Vậy ta muốn làm đầu bài. Mụ mụ nếu có thể giúp ta lên làm đầu bài. Về sau không thể thiếu mụ mụ chỗ tốt. Ai nha, ta thật đói. Đói ta một chút khí lực cũng không có. Mụ mụ nhanh cho ta tìm ăn chút gì à. Chờ ta ăn no rồi có khí lực. Ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì. Nàng vừa nói vừa phân biệt rõ một chút miệng. Cười nói, nếu có thể cho điểm thịt thì tốt hơn. Ta đã lâu lắm chưa ăn qua thịt. Trịnh Mụ Mụ lắc đầu. Sau khi rời khỏi đây, liền cùng Tú bà nói, nhà đầu kia vừa mới ta thấy qua, ngày thường xác thực thủy linh, liền là ngốc một chút, tham ăn chút, cũng không biết chính mình là bị hạ nhuyễn cốt tán, còn tưởng rằng đói đến không còn khí lực, quản ta muốn thịt đâu, nói ăn no rồi, nhường làm gì đều được, trong thanh lâu các loại nữ tử đều có. Mới đến sau, có coi trọng trinh tiết, tìm cái chết, cũng có triển vọng người nhà khuất phục. Càng có sống không nổi chủ động bán mình, giống Lương Y Đồng dạng này vì ăn, liền bán chính mình cũng không hiếm lạ. Tú bà nói, nhiều quan sát một đêm đi, một hồi trước tiên có thể giải nàng nhuyễn cốt tán, lại đút nàng nuốt vào mị thuốc, miễn cho nàng tâm cơ nặng, muốn chạy trốn, nàng nếu là không có chạy trốn tâm tư, liền từ ngươi mang nàng, đó là cái hạt giống tốt, ngươi hảo hảo điều giáo. Liền là lại xuẩn, liền này tư xác, đầu bài cũng chạy không thoát. Trịnh Mụ Mụ không am hiểu quản lý cô nương. Đối nàng rất là tin phục, nghe vậy, đồng ý, cơm tối mặc dù không có thịt, nhưng cũng bao ăn no. Lương Y Đồng ăn uống no đủ sau, cười nói, ăn no rồi, quả nhiên có lực. Mụ Mụ, ta muốn học cái gì à? Ngươi nhanh dạy ta một chút đi, chúng ta sớm học được sớm ăn tổ yến. Phi, sớm học được sớm rơi xuống bài, Trịnh Mụ Mụ lấy lệ nói. Ngươi vừa mới đến, dù sao cũng phải thích ứng một chút. Đi thôi, ta mang ngươi tại hậu viện đi dạo một chút, làm quen một chút về sau nơi ở, Lương Y Đồng khéo léo gật đầu. Theo Trịnh Mụ Mụ đi ra ngoài, hai người bọn họ ra lúc, chỉ thấy một cái lão mụ mụ dắt một cái tuổi trẻ cô nương. Trực tiếp đưa nàng đầu đặt tại trong chum nước. Cô nương kia thật vất vả dãy giụa lấy ra thấu khẩu khí. Lại lần lượt, lại bị ấn đi vào. Nàng kìm nén đến gương mặt đỏ bừng. Được thả ra sau, càng không ngừng khục, Lương Y Đồng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua. Trịnh Mụ Mụ thưa cơ gõ nói. Đây là tại giáo huấn không hiểu chuyện người mới. Không phục quản giáo liền là kết cục này. Bị đè vào trong chum nước vẫn là nhẹ. Chỗ này có là biện pháp trị người. Nắm căn châm đều có thể đem bàn chân cho ngươi đâm nát, Lương Y Đồng vội vàng chân chó bày tỏ thái. Độ, mụ mụ yên tâm, ta khẳng định nghe lời, hậu viện ở mấy cái mới tới cô nương. Cửa nguyên bản có hai tên hộ vệ trông coi, gặp Trịnh Mụ Mụ cho bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người liền trực tiếp rời đi, bởi như vậy, cửa lại không ai trông coi. Nhưng mà trong nội viện cô nương nhưng không có một người dám can đảm đào tàu. Bao quát vị kia vừa mới còn bị nhấn trong nước người. Đoán được tất nhiên còn có người tại cách đó không xa trông coi. Lương Y Đồng không có hành động thiếu suy nghĩ. Buổi tối nàng chân thật ngủ một giấc, thẳng đến Trịnh Mụ Mụ đến hô. Nàng mới lên, gặp nàng ngủ được tốt như vậy. Trịnh Mụ Mụ mi tâm trực nhảy. Cũng không biết là nên cảm khái nàng không tim không phổi. Vẫn là không có đầu óc, dùng qua đồ ăn sáng. thừa dịp thời gian còn sớm, Trịnh Mụ Mụ mang nàng đi đại khách chỗ nhìn nhìn. Lương Y Đồng từ lúc tới chỗ này, liền cẩn thận lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, đi ngang qua hai tầng lúc, quả nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến đằng sau cái kia phiến hồ, nàng trước đó tới qua Hoài An phố, này cả một đầu phố đều lưng tựa ven sông. Say Sinh Lâu vừa lúc tại Hoài An trên phố, lúc này, gặp Say Sinh Lâu xác thực sát bên ven sông, trong lòng nàng mơ hồ có tính toán trước, chỉ tiếc, từ hành lang chỗ này phiến cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy ven sông, như nghĩ nhảy đi xuống, chỉ sợ chỉ có thể từ các cô nương nơi ở ra tay. Gặp nước gian phòng khẳng định không nhiều, ở đoán chừng là lâu bên trong mấy vị tư sắc bạt tiêm cô nương. Trịnh Mụ Mụ mang Lương Y Đồng tới lần trước Hoa Khôi chỗ này, muốn để nàng cẩn thận quan sát một chút của nàng dáng vẻ. Vị này Hoa Khôi gọi Oánh Oánh, lúc này mới vừa vặn lên, nàng vẻn vẹn choàng một tầng xạ y, da thịt tuyết trắng tại hỏa hồng sắc xạ y hạ như ẩn như hiện. Bừng phải là hoạt sắc sinh hương, nhìn lên đến các nàng, Oánh Oánh cô nương liền che miệng cười khẽ một tiếng. Hôm qua liền nghe nói Trịnh Mụ Mụ lại muốn dẫn người mới. Tiểu cô nương này, thật đúng là thiên sinh lệ chất, khó trách có thể để cho Mụ Mụ rời núi, nàng ngũ quan dù so ra kém Lương Y Đồng tinh xảo. Nhất cử nhất động lại tự mang mị ý, mở miệng nói chuyện lúc, càng là nũng nịu, cùng Trịnh Hiểu Nhã kiều nhuyễn khác biệt, nàng rất giống cái hồ ly tinh, vẫn là giỏi về mê hoặc lòng người cái chủng loại kia. Lương Y Đồng si ngốc nhìn qua nàng, tận lực không có rời ánh mắt, tỷ tỷ thật là đẹp, khó trách có thể làm đầu bài, ngươi làn da tốt như vậy, nhất định có thể ngày ngày ăn được tổ yến a. Nhìn thấy nàng nhấc lên tổ yến lúc, tham ăn bộ dáng, Oánh Oánh cô nương che môi cười cười, đi tới vuốt một cái Lương Y Đồng chóp mũi, cười nói, tiểu cô nương này cũng là thú vị, nàng khẽ cười một tiếng. Tại nàng bên tai cười nhẹ nói, rơi xuống bài cũng không chỉ có thể ngày ngày ăn tổ yến. Ngươi còn có thể ăn trong lâu nhất tuần Mỹ nam nhân. Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỗ tốt có thể nhiều nữa đâu, gặp nàng nhấc lên nam nhân. Lương Y Đồng trong đầu không đúng lúc dần hiện ra Dự Vương thân ảnh. Nói lên tuần Mỹ, nàng chưa từng thấy qua có người so với hắn càng tuần Mỹ. Không biết làm tại sao. Nàng càng lại thư nhớ tới hắn trắng nõn bộ ngực tráng kiện. Lương Y Đồng nhịp tim không hiểu nhanh một phần. Nàng vội vàng ngưng lại tâm thần. Bất động thanh sắc liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cũng may bây giờ trời nóng. Oánh Oánh cô nương buổi tối lúc ngủ. Cũng không đóng cửa sổ. Từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy sóng gợn lan tan mặt nước. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên một trận táo động. Một tầng giống như là có người nào xông vào, Trịnh Mụ Mụ nhăn hạ mi, đôi Oánh Oánh nói, ngươi xem trọng nàng, ta xuống dưới nhìn một cái. Oánh Oánh mỉm cười gật đầu. Lương Y Đồng không biết người bên ngoài là ai, cũng sợ tùy tiện cầu cứu biến khéo thành vụng, liền chủ động cùng Oánh Oánh trao đổi, hỏi nàng như thế nào mới có thể lấy nam nhân niềm vui. Lương Y Đồng vừa nói vừa chủ động xốc lên ấm nước. Muốn cho nàng đổ nước, ngược lại xong nước, thừa dịp Oánh Oánh không có chút nào phòng bị lúc, nàng cầm lên ấm nước liền hướng nàng tạt đi, Oánh Oánh dọa đến hét lên một tiếng, sợ nước nóng bỏng đến chính mình, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, Lương Y Đồng ném xong ấm nước, liền nhanh chóng chạy tới cửa sổ bên cạnh, Oánh Oánh kịp phản ứng, đến bắt nàng lúc, nàng đã bò tới trên cửa sổ. Lương Y Đồng thả người hướng trong nước nhảy xuống nước một khắc này, nàng mới nghe được phá cửa mà vào thanh âm, Trịnh Mụ Mụ mang theo lấy nức nở nói, vị cô nương này ngay ở chỗ này, đại gia đao hạ lưu người, lúc này, Lương Y Đồng cũng không biết nàng bị chút xuống mị thuốc. Mị thuốc là Say Sinh Lâu đặc chế một loại độc dược. Dược tính cùng xuân dược có chút giống nhau. Khác biệt chính là, mỗi lần quá lượng vận động sau, phương sẽ độc phát lúc, giống như vạn con kiến gặm nuốt da thịt, cả người đều sẽ trở nên bùn rùn bất lực, sẽ còn cực độ khát vọng nam nhân vuốt ve, bên người nếu không có nam nhân, ý thức mê ly thời khắc, thậm chí sẽ có tự mình hại mình suy nghĩ. Cần ăn vào giải độc hoàn, mới có thể giải độc. Say sinh lâu một mực tại dùng loại biện pháp này khống chế bên trong nữ tử. Trong đó có cái chạy thoát người, bởi vì chịu không được loại này tra tấn, lại trở về thanh lâu. Nhảy xuống nước lúc, Lương Y Đồng còn không có phát giác được không đúng. Sợ oánh oánh cô nương cũng biết bơi. Nàng du đến tốc độ cực nhanh, nhưng mà chẳng biết tại sao. Mới vừa vặn bơi tới hồ trung tâm, nàng liền phát giác được lực lượng trong cơ thể tựa như đang nhanh chóng xói mòn. Lương Y Đồng có chút hoảng sợ phát hiện, thân thể của nàng giống như xảy ra vấn đề. Lúc này thân thể không chỉ có bủn rủn bất lực, còn có loại không nói ra được cảm giác trống rỗng. Nàng bay nhảy mấy lần, bởi vì không làm gì được, cả người không bị khống chế hướng đáy nước rơi đi. Bởi vì biết bơi, nàng không dám lại giãy giụa, cố gắng làm chính mình nổi lơ lửng, nhưng mà thân thể vẫn là dần dần trầm xuống chút. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể đình chỉ khí, theo thời gian tăng trưởng, nàng dần dần hoảng loạn, ý thức dần dần mê ly lúc, nàng ẩn ẩn phát giác được đôi cánh tay ôm eo của nàng. Triệt để mất đi ý thức lúc, nam nhân ấm áp môi giống như là che ở nàng trên môi. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngày mai V, cần vạn càng, đến viết một ngày, cho nên buổi tối trước khi ngủ gặp đi, đoán chừng phải 12 giờ. Mọi người có thể sáng sớm lại nhìn, V sau mấy chương trước sở hữu nhắn lại sẽ có hồng bao. Cầu không muốn vỗ béo, ngón tay thả tim, hết chương.